Một chiều cuối tuần, mưa bay lấp phất và mây trắng răng ra. Em đến thăm anh, và vì mưa mãi nên không kịp về. Bên em, anh lặng nhìn bầu trời và đáy mắt mộng mơ. Sợ người yêu khóc khe khẽ bên tai, anh kể chuyện ngày xưa. Chuyện xưa kể rằng trên tiên giới ấy ngày vui kết hoa đăng. Tiên quốc đang vui, một nàng tiên lỡ làm rơi đi ngọc ngà. Đang say nên trời bèn đọa đầy nàng xuống dưới trần gian. Làm người dương thế không biết bao lâu mới cho quay về trời. Em ơi nàng tiên ấy xuống dương trần một chiều mưa bay nhiều. Và vì thương đời linh yêu kiếp sống phong dương nên dù rằng một hôm thiên sứ trời say gom mây hồng làm sẽ đưa tin về. Tiên nói dối, tiên còn đang giận trời nên tiên chưa về đâu. Nàng tiên giáng trần trong đôi cánh trắng giờ đang ngắm mưa rơi, đang đứng bên tôi thầm cầu mưa mãi cho tin đừng về. Em ơi lỡ mà trời gọi về nàng tiên có về không? Mỉm cười em nói tiên thích dương gian với chiều mưa thật buồn. Em ơi nàng tiên ấy xuống dương trần một chiều mưa bay nhiều. Và vì thương đời linh yêu kiếp sống phong sương nên dù rằng một hôm thiên sứ trời say gom mây hồng làm xe đưa tin về. Tiên nói dối, tiên còn đang giận trời nên tiên chưa về đâu. Nàng tiên giáng trần trong đôi cánh trắng giờ đang ngắm mưa rơi, đang đứng bên tôi thầm cầu mưa mãi cho tiên đừng về. Em ơi lỡ mà trời gọi về nàng tiên có về không? Mỉm cười em nói tiên thích dương gian với chiều mưa thật buồn. Mỉm cười em nói tiên thích dương gian với chiều mưa thật buồn.